Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện mới này nhé. Và để có thể donate cho Tiến Phong có thêm chi phí để trả tác quyền bản dịch của bộ truyện này, các bạn có thể ủng hộ Tiến Phong theo các hình thức hiện tại đang chạy ở trên màn hình hoặc là mô tả video nhé. Tiến Phong rất chân thành cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện này. Ở tập trước thì chúng ta thấy trong ngày sinh nhật của Khương An An thì Khương Vọng đã vô tình bị thôn tâm nhân ma Hùng Vấn khống chế. Khương Vọng đã dùng mưu của mình để dẫn Hùng Vấn về cái khu vực của Phương Gia. Và tại đây thì Hùng Vấn bị Trúc Duy Ngạ tấn công. Và Khương Vọng đã may mắn mà kết liễu được Hùng Vấn bằng một kiếm. Sau khi giết Hùng Vấn thì Khương Vọng đã vô tình nhận được một cái gì đó đi vào trong cơ thể của mình mà hắn không biết. Rồi cái vô tình này thì có liên quan gì tới cái nhân vật là Diệu Ngọc ở Tam Phần Hương Khí Lâu kia, khi mà trước đó Diệu Ngọc cũng đã gieo xuống cái bạch cốt chi trùng vào trong người của Khương Vọng. Tất cả có vẻ rất là đều chưa rõ ràng và cần chúng ta khám phá. Mời các bạn đến với diễn biến tập số 15 Xích Tâm Tuần Thiên, và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 15. Ngày thứ hai sau sinh nhật của Khương An An, Tống Di Nương nhờ người mang đến một cái vòng tay bằng ngọc bích, là quà sinh nhật tặng An An, bởi vì đường xá xa xôi nên đến chậm mất một ngày. Cùng gửi đến còn có một mảnh ngọc bội, là để đưa cho Khương Vọng. Có lẽ là về để nịnh hắn, sợ Khương Vọng ngăn cản không cho bà liên lạc với con gái. Sau khi nhìn thấy lễ vật, An An không nói gì, nhưng có vẻ rất thích. Bỏ những thứ bà bối được tặng này vào trong dương đồ của mình. Đối với Khương Vọng mà nói, gặp phải Hùng Vấn chính là một gáo nước dội vào chút kiêu ngạo vừa chớm bành trướng khi đoạt được khôi thủ năm nhất quán. Nhưng mà thu hoạch sau trận chiến này cũng rất đáng xem. Đầu tiên là sau khi giết Hùng Vấn thì số lượng đạo nguyên trong Thông Thiên Cung tăng vọt. Khoảng cách đến khi xây nền móng xong đã không còn xa nữa. Tiếp theo là sau khi Trúc Duy Ngã thực hiện nhiệm vụ giết thôn tâm nhân ma, đã rất công bằng mà phần 500 điểm đạo huân choán. Nghe nói trong nhiệm vụ lần này, bản thân Trúc Duy Ngã thu được hơn 6.000 điểm. Có điều số đạo huân trên bảng đạo huân của anh ta không tăng mà lại giảm, chỉ còn có 1.000 đạo huân, cũng không biết đã đổi bảo bối gì. So với đám người 100 đạo huân cũng phải chi tiêu chắt bóp để tiết kiệm như Khương Vọng, chỉ có thể nói cường giả chân chính vốn kiếm đạo huân không khó. Về phần thứ lấy được sau cùng, đó chính là ngọn nến màu đen không biết làm thế nào lại xuất hiện trong Thông Thiên Cung kia. Cái này chắc là bảo bối gì đó, nhưng mà cho dù Khương Vọng nghiên cứu thế nào cũng đều không thể tìm hiểu được. Trước mắt mốc tu hành quan trọng nhất vẫn là điện cơ, vậy nên chỉ có thể để đó về sau thăm dò tiếp vậy. Ghi chú: điện cơ là đặt nền móng. Hết ghi chú. Năm trăm điểm đạo huân là niềm vui ngoài ý muốn. Khương Vọng đương nhiên cũng phải chuẩn bị cho Triệu Nhữ Thành và Khương An An mỗi người một viên khai mạch đan. Triệu Nhữ Thành là đệ tử đạo viện, có thể trực tiếp lấy 100 đạo huân để đổi khai mạch đan. Còn Khương Vọng thì chưa dùng đến lượt hối đoái của mình, đúng là lúc này có thể để lại cho An An. Đối với đạo huân của Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành nhận rất dứt khoát, thậm chí còn cười hì hì hỏi: Tam ca, đệ nhìn chúng một thanh pháp kiếm giá trị 500 đạo huân đấy, đệ tích lũy hơi thiếu một chút, huynh có cho thêm được không? Khương Vọng lúc này giàu rất đố đổ vách, cực kỳ xa xỉ, bèn hỏi: Còn thiếu bao nhiêu? Làm 499. Đúng là thiếu có một chút. Khương Vọng đạp choán ta một đạp nói: Cút đi. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn thở dài: Ta còn muốn dùng 100 đạo huân để đổ một viên khai mạch đan cho An An nữa. còn lại 300 điểm đều cho đệ. Ê, đừng! Triệu Nhữ Thành vội ngăn lại. Hả? Đạo huân vẫn có thể cho đệ. Có điều chuyện khai mạch đan cho An An, huynh nghĩ lại một chút đi. Khương Vọng vẫn không có hiểu rõ. Chuyện khai mạch đan không phải càng sớm càng tốt sao? Nếu như đệ lo lắng cấp độ siêu phàm nguy hiểm thì không cần. Ta không muốn cho An An tiến vào đạo viện. Tu hành ở đạo viện thực ra đều tốn một phần trợ cấp rất lớn từ triều đình. Vậy nên ngoài nghĩa vụ phải làm, đệ tử đạo viện cũng không có thể từ chối chút nhiệm vụ điều động bắt buộc. Ví dụ như là dọn dẹp đường xá, đuổi giết yêu nhân tà đạo. Nếu không phải trường hợp cá biệt thì mỗi một loại này đều gặp nguy hiểm không thể né tránh. Khương Vọng có diễn đạo đài, không cần lo lắng về vấn đề công pháp. Đồng thời chính hắn cũng có thể là thầy của An An. Nói chung, nói cho cùng, hắn cũng không trông cậy An An trở thành cường giả gì, chỉ muốn nàng có thể khỏe mạnh và có một chút sức tự vệ mà thôi. Triệu Nhữ Thành cười khổ một tiếng nói, không phải là đệ không muốn nó khai mạch sớm, không tốt. Hắn ta do dự một chút vẫn nói, nếu như huynh muốn khai mạch cho An An, vậy cũng không cần dùng khai mạch đan của đạo viện. Chân mày của Khương Vọng càng nhíu chặt hơn. Khai mạch đan của đạo viện có vấn đề gì sao? À, cũng không phải. Triệu Nhữ Thành nói, khai mạch đan có thể đổi ở thành đạo viện là khai mạch đan cấp thấp nhất. Lão đại đã lớn tuổi rồi mà giờ vẫn chưa xây nền móng xong. An An còn nhỏ, có thể chờ một chút. Nếu nhiều huynh muốn khai mạch đan cho An An thì nên cố tìm cái loại tốt hơn. Như vậy tương lai con bé sẽ có thể đi trên con đường tu hành dễ dàng hơn. Ý đại không phải là dùng khai mạch đan cấp thấp nhất sẽ không đả thông đại đạo. Rất nhiều cường giả cũng đều đã quật khởi dưới điều kiện ác liệt nhất. Nhưng mà dù sao vẫn là gian khổ. Nếu như là trước đây, đệ sẽ không nói cho những điều này cùng huynh. Dù sao trong hoàn cảnh như là phòng thành phong lâm, thứ như khai mạch đan sẽ được nhiều người tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Có mà dùng đã tốt lắm rồi. Nhưng mà sau khi huynh giết Hùng Vấn, một trưởng bối của đệ cho rằng huynh có cơ hội. Huynh có cơ hội thì có thể trưởng thành, về sau có thể đạt được khai mạch đan tốt hơn cho An An đấy. An An cũng là muội của đệ mà, đệ hy vọng tương lai con bé có thể đỡ vất vả hơn một chút. Khương Vọng yên lặng nghiền ngẫm trong chốc lát. Hắn vẫn biết nghĩa đệ nhỏ nhất của mình này có bí mật, nhưng mà hắn chưa từng hỏi tới. Như hắn có được chìa khóa để tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, những huynh đệ này cũng không có ai hỏi tới. Chỉ là bây giờ xem ra bí mật của Triệu Nhữ Thành giấu còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Dù sao không nói những cái khác, riêng kiến thức đối với thế giới tu hành này đã không phải là gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Phải biết Phương Bằng cử xuất thân một trong ba gia tộc lớn của thành Phong Lâm, ấy vậy mà vẫn vì một viên khai mạch đan làm ra chuyện vong ân bội nghĩa. Nhưng ở trong miệng Triệu Nhữ Thành, viên khai mạch đan này lại không đáng để nhắc tới. Thậm chí hắn còn hiểu rõ, nếu như hắn không có muốn nói khai mạch cho An An, chỉ sợ Triệu Nhữ Thành cũng sẽ không nói những lời này. Khai mạch đan còn phân cấp sao? Khương Vọng hỏi. Đương nhiên. Huynh có biết không, tài liệu chính của khai mạch đan là rút ra từ đạo mạch trên thân thể yêu thú. Nhưng mà yêu thú có mạnh có yếu, đạo mạch đương nhiên cũng là có dịch, có tốt có kém chứ. Huynh nói xem, đạo mạch cao cấp bậc khác nhau thì luyện khai mạch đan có thể giống nhau không? Khai mạch đan mà huynh lấy được từ Quang Liệt tuyệt đối không đơn giản. Trường bối kia của đệ nói huynh khai mạch rất hoàn mỹ, hoàn toàn khai phá tiềm năng của huynh đấy. Khương Vọng không nói gì. Hắn yên lặng quan sát thổ khâu chân linh nhỏ như con giun đất trong thông thiên cung của mình. Nhìn kiểu gì cũng không ra nó có quan hệ gì với bốn chữ khai mạch hoàn mỹ. Đây không phải là thổ khâu mạch cấp thấp nhất à? Trên vách hang động có ánh sáng trắng tỏa ra dày đặc, dường như là bước vào trong hài cốt của một con thú lớn nào đó. Đi qua hành lang rất dài, sẽ nhìn thấy bên trong có vùng đất khác. Một cái thảm đỏ thắm được trải giữa hang động. Bạch cốt sứ già đeo mặt nạ và Diệu Ngọc mặc váy đỏ đứng ở hai bên. Phía sau bọn họ là mấy người áo đen đứng trụ vào nhau, hình như là chia làm hai phe. Tấm thảm đỏ thắm kéo dài đến cuối động. Bạch cốt làm thềm, máu thịt làm đài. Trên đài cao có một cái ghế làm từ gai xương trông vô cùng dữ tợn. Trên ghế có một bộ xương khô nhỏ bé và yếu ớt, khô quắt, giống như chỉ cần một cơn gió thổi tới sẽ tan thành những mảnh nhỏ. Nhưng lại có giọng nói từ cái miệng trống rỗng của bộ xương khô kia vang lên. Ai có thể nói cho bản tọa biết ngọn minh trúc kia đâu rồi không? Một ông lão mặc áo bào đen quỳ rạp dưới đất bịch một tiếng. Thuộc hạ vô dụng. Giọng nói kia vẫn đều đều, dường như là không có bất cứ cảm xúc gì. Ai có thể nói cho ta biết ai sẽ chịu trách nhiệm cho hành động tổn thất nặng nề lần này? Ông lão mặc áo bào đen dùng ánh mắt còn lại nhìn bạch cốt sứ giả một chút, nhưng thấy đối phương không nhúc nhích chút nào, căn bản là không muốn nói đỡ cho lão. Thế là lão đành phải dập mạnh đầu xuống. Thuộc hạ đáng chết. Lời còn chưa dứt, lão bỗng ngẩng đầu, kinh hãi gần chết. Đại trưởng lão xin... Hình như có gió thổi qua. Một cái áo bào đen rũ xuống đất. Phía dưới áo bào chỉ còn lại một đống bột xương. Lão đã chết rồi. Quả thực là đáng chết. Bộ xương khô tiếp tục nói. Bạch cốt đạo lưu truyền đến nay rất khó khăn. Công pháp không trọn vẹn. Minh trúc chính là bảo vật của giáo ta, ẩn dấu truyền thừa, có thể giúp ta một chút sức lực bù lại công pháp bị mất. Nhưng mà các ngươi đã vô dụng như thế này, bỗng dưng bỏ lỡ. Lúc này bạch cốt sứ giả mới lên tiếng. Ta nhớ rồi, thánh nữ nói là đã bố trí hậu chiêu. Cọc Diệu cười một tiếng quyến rũ. Có sứ giả ra tay trước mới có hậu chiêu của người ta chứ. Nhưng mà đã qua vài ngày rồi, người của ta cũng đều không có tin tức. Không biết là bị ngụy khứ tật giết chưa, hay là bị mấy con chó mèo hoang ăn rồi. Bạch cốt sứ giả cười nói. Ra tay trước cái gì? Sao ta không biết? Được rồi. Bộ xương khô trên bạch cốt tọa nói. Ngụy khứ tật đã dùng minh trúc làm mồi nhử. Tức là lão đã biết bạch cốt đạo chúng ta dẫm lên mặt lão. Nhưng lão không hiểu rõ ý nghĩa của minh trúc đối với chúng ta là thế nào. Lão giết đồ người thì sẽ không để ý tới minh trúc nữa. Ta muốn các ngươi đào sâu ba thước, tìm xem minh trúc rơi vào tay kẻ nào. Tuân lệnh. Cả đám đều cúi người. Còn nữa, ta mới làm chút chuyện ở Vân Quốc. Các ngươi làm việc kiêm tốn một chút đi. Đại trưởng lão nói xong, bộ xương khô kia lập tức tan ra thành từng mảnh. Xương trắng rơi lả tả ngay ở trên ghế. Diệu Ngọc vung tay một cái, đám người trong động tản đi, chỉ còn mỗi một nàng ta và bạch cốt sứ giả. Bạch cốt sứ giả khẽ nói trước. Tam trưởng lão lấy thân làm vật sẵn, ngưng tụ hư ảnh cho quỷ môn quan, chẳng lẽ chỉ là để cho lão và đi Vân Quốc thể hiện uy phong thôi sao? Ai nói là không phải? Diệu Ngọc nhíu mày. Hình như bây giờ đại trưởng lão cũng không có chú ý tìm kiếm đạo tử nữa. Bạch cốt sứ giả chắp tay mà đi. Đạo tử không ở đây, lão sẽ nắm quyền ngang thánh chủ. Đạo tử xuất hiện, lão sẽ chỉ là đại trưởng lão mà thôi. Người nói lão sẽ chọn cái nào? Mỗi lần tế thuật viện xong, Khương Vọng đều có chút không yên lòng. Đúng vậy, hắn còn chưa xây nền móng xong. Cho dù giáo viên giảng ba hoa trích tròe cỡ nào, hắn cũng chỉ có thể diễn luyện ở trong lòng, không có giải tỏa được cơn khát, cũng chẳng thể lý giải sâu xa hơn. So với các học viên khác, Khương Vọng lại càng muốn đi học hơn. Nghe các lão tiên sinh giải thích lý lẽ của đại đạo, điển tịch của thánh nhân khiến cho hắn vô cùng thích thú. Nhưng mà hắn không có dám không đến những khóa học ở thuật viện, nhất là lớp này lại là lớp của Tiêu Mật Sắt. Không ai nhớ rõ tên khai sinh của Tiêu Mật Sắt là gì. Mặc dù tu vi chỉ là thông thiên cảnh thất phẩm, nhưng mà trình độ khống chế các loại đạo thuật căn bản của lão vô cùng thuần thục. Còn chưa vào lớp, Khương Vọng cũng có chút hốt hoảng, nhưng mà vẫn ngồi trên bồ đoàn. Hắn vẫn còn nhớ trận khiêu chiến phúc địa tối hôm qua, nhưng mà làm thế nào cũng không phân tích ra được nhiều chi tiết hơn. Bởi vì ngay từ khi chiến đấu, ngay cả kiếm hắn còn chưa kịp rút thì đã bị một mũi tên hạ gục. Hắn từ Thanh Ngọc Đàn rớt xuống Quang Thiên Đàn, xếp hạng thứ 25. Mỗi tháng sinh cộng lại trừ 100 điểm, chỉ còn 1.650 điểm. Trước đó thôi diễn tứ linh luyện thể quyết còn được thêm 190 điểm, là tổng cộng có 1840 điểm công. Bên ngoài Thái Hư huyễn cảnh, ở trong bảng đạo huân hắn còn thừa lại 400 đạo huân. Đây chính là toàn bộ tài sản tu hành của Khương Vọng. Tuy rằng Triệu Nhữ Thành sẽ không dùng khai mạch đan của đạo viện để khai mạch, nhưng mà hắn ta cũng vẫn đổi một viên, có lẽ là để che giấu điều gì đó. Hắn không muốn nói tỉ mỉ, nên Khương Vọng cũng không có hỏi. Theo như lời nói của thằng nhóc thích bốc phét này, hắn sẽ dùng khai mạch đan siêu cấp vô địch hoàn mỹ nhất để khai mạch. Đáng tiếc hắn ta cũng chỉ có một viên, không cách nào có thể chia cho Khương An An. Khương Vọng bèn hỏi hắn, cái loại khai mạch đan siêu cấp vô địch hoàn mỹ nhất này cần khoảng bao nhiêu điểm đạo huân để đổi? Triệu Nhữ Thành không nói giá cụ thể, chỉ là vỗ vỗ bờ vai Khương Vọng nói, hắn phải cố gắng hơn. Tóm lại, muốn nuôi muội muội thực sự là gánh nặng đường xa. Suy tư một lát, Tiêu Mật Sát đã đi đến trên bục giảng. Khương Vọng nhanh chóng tỉnh táo lại, làm ra bộ dáng nghiêm túc chăm chỉ nghe giảng. Có một số người không nên cảm thấy mình có chút thành tích nhỏ mà đã vểnh đuôi lên trời. Con đường tu hành vô cùng dài, người trẻ tuổi thì phải biết nhìn xa trông rộng. Tiêu Mật Sát tầng hắng một cái. Được rồi, sau đây chúng ta nói một chút về ứng dụng cụ thể của thạch phu thuật trong chiến đấu. Khương Vọng hơi hồi hộp một chút, nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình đã bị chĩa mũi nhọn vào chứ. Nhưng mà hắn không dám biểu hiện gì, lại càng nghiêm túc hơn. Tàn đớp. Tiêu Mật Sắt vừa đi, Hoàng A Trạm từ bên trong chỗ khuất đi ra. Cái tên mặt mũi khó ưa này, lão nhằm vào ngươi như thế mà ngươi còn có thể nhịn được sao? Đêm nay đập cửa sổ nhà lão không? Nhìn thấy Hoàng A Trạm, Khương Vọng thoáng chốc hiểu tại sao mình bị chĩa mũi nhọn vào. Thật là tai bay vạ gió mà. Ngày bình thường hay qua lại với Hoàng A Trạm, bị Tiêu Mật Sắt ghi nhớ cùng. Muốn đi thì ngươi tự đi đi. Khương Vọng đương nhiên sẽ không có giả điên cùng hắn. Ta nói cho ngươi biết, kế hoạch lần này của ta vô cùng kín đáo. Im đi. Khương Vọng ngắt lời khi Hoàng A Trạm còn đang thao thao bất tuyệt, nói sang chuyện khác. Chúng ta đã hẹn Lê Kiếm Thu sư huynh đi ăn cơm, ngươi có đi cùng không? Ngươi không tin ta sao? Ta nói cho ngươi biết nha, lần trước là tao uống say, nếu không chỉ bằng Tiêu Thiết. Hoàng A Trạm đã thấy Khương Vọng xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo. Ta đi. Triệu Nhữ Thành qua một câu ba lăng nhăng. Mọi người đều phải chia tiền cơm đấy. Hoàng A Trạm làm như là không nghe thấy, ôm bả vai Lăng Hà, bắt đầu trò chuyện về kế hoạch phản kích của hắn ta. Lăng Hà tính tình chất phác, mặc dù chắc chắn sẽ không có thông đồng làm bậy với hắn ta, nhưng mà cũng sẽ không khinh bỉ. Triệu công tử thật đúng là không có biện pháp gì để trị vị sư huynh khóa trước này. Da mặt quá dày, đâm không có rách. Người tổ chức bữa tiệc lần này là Lê Kiếm Thu. Hắn ta mời Khương Vọng, cũng nói là có thể mang vài người bạn đi cùng. Địa điểm là ở Tố Hoài Trai. Cách trang trí và cửa tiệm cao cấp hơn Vọng Nguyệt lâu một chút. Có điều dùng thức ăn chay là món chính. Mấy tên ăn miếng thịt to uống bát rượu lớn như đám Khương Vọng tất nhiên sẽ ít khi ăn uống ở đây. Đi vào trong phòng, chỉ thấy Lê Kiếm Thu đang ngồi một mình. Tất cả mọi người đều đã quen biết, cũng không khách sáo quá nhiều, trực tiếp gọi món ăn tới. Đỗ Giã Hồ là tên không ưa đồ chay, nhất là mấy thứ gọi là thần kỹ chế biến ra những món chay có gia vị gà quay, thịt vị thịt bò. Hắn ta đều khịt mũi coi thường. Hắn ta cho rằng là nếu tốn nhiều công sức như vậy, tại sao không đi ăn gà nướng và thịt bò thật đi? Triệu Nhữ Thành nói hai chữ phong cách để hình dung, sau đó cũng không có tranh luận vô ích với hắn ta nữa. Cũng may bây giờ Đỗ Giã Hồ không có mặt, những người khác không phải là chịu đựng tật xấu của hắn ta. Trong bữa tiệc, Hoàng A Trạm kể một truyền thuyết ít ai biết tới. Nghe nói sau khi Lâm Chính Nhân trở lại Vọng Giang Thành thì đắc ý vô cùng, tự tuyên dương mình trước mặt mọi người ở bữa tiệc tẩy trần là mình vô địch Tam Thành Luận Đạo. Thành Tam Sơn và Thành Phong Lâm không có ai là đối thủ của hắn. Trúc Duy Ngã vừa về đạo viện không lâu, nghe được việc này bèn xách thương xuống thuyền, xuôi dòng sông Lục Liễu, đi đến Vọng Giang Thành rồi. Cũng đã giao đấu rồi. Khương Vọng nghi ngờ nói, nhìn biểu hiện của Lâm Chính Nhân ở Tam Thành Luận Đạo, hắn không phải người có tính cách như vậy, có lẽ sẽ không nói những lời kia đâu. Lê Kiếm Thù cười ha ha một tiếng. Trúc sư huynh chỉ tùy tiện mượn cớ đi đánh hắn thôi. Cần gì biết hắn nói hay không? Đã truyền tới đây, vậy coi như là hắn nói rồi. Hắn qua lại nhờ với Trúc Duy Ngã, tất nhiên sẽ hiểu hắn là người như thế nào. Mặc dù Khương Vọng chỉ gặp Trúc Duy Ngã một lần, nhưng mà cũng cảm thấy lời của Lê Kiếm Thu rất đúng với phong cách của Trúc Duy Ngã. Có khí phách, lợi hại, đại sư huynh uy vũ. Được rồi, người ta không có ở đây. Các đệ có vỗ nát bét mông ngựa thì huynh ấy cũng không có nghe thấy đâu. Lê Kiếm Thu khoát khoát tay, đi thẳng vào vấn đề chính. Gần đây hung thú ở thành Tam Sơn bắt đầu nổi dậy kịch liệt. Hôm qua thành chủ của họ đã treo thưởng mời cao thủ, giúp họ tiêu diệt toàn bộ hung thú. Đây là hành động có quy mô lớn nhất của thành Tam Sơn mấy năm gần đây. Ta chuẩn bị tổ chức một đội qua đó. Thế nào? Các đệ có muốn đi cùng ta không? Khương Vọng cũng nghe nói thành Tam Sơn treo thưởng nhiệm vụ. Có điều tại sao nhiệm vụ này lại không được đưa lên bảng đạo huân, mà là do thành Tam Sơn tự mình tuyên bố với tất cả mọi người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó không có giấy xác nhận của Trang Đình. Đương nhiên, ban thưởng cũng không lấy từ Trang Đình. Nghe nói thành chủ thành Tam Sơn đã móc sạch phù khố, cho nên ban thưởng sẽ phong phú hơn nhiều nhiệm vụ cung cấp ở trên bảng đạo huân. Đều là ban thưởng vật dụng thực tế, ví dụ như là pháp khí, bí thuật, đạo nguyên thạch. Lê Kiếm Thù nói thêm, dù ban thưởng vật dụng thực tế sẽ không có thuận tiện bằng thưởng đạo huân, nhưng mà cũng chính là bởi vì không tiện tính toán, cho nên giá trị thường thường cũng cao hơn ban thưởng bằng đạo huân. Thứ cho ta nói thẳng, Lê Sư Huynh. Khương Vọng suy nghĩ một chút rồi nói, nhiệm vụ này cần phối hợp tổ đội. Sao huynh không mang đội ngũ của mình đi? Nhất là khi phần thưởng của nó rất tốt đấy. Phần nhiều đệ tử đạo viện thường xuyên làm nhiệm vụ đều có tổ chức cố định, như là Lâm Xuyên, Vương Trường Tường đều có. Họ cũng là nhân vật quan trọng của đội mình. Chờ sau khi đám người Lăng Hà, Triệu Nhữ Thành đều đặt nền móng, họ cũng sẽ tập trung cùng một chỗ để đi hoàn thành các nhiệm vụ, chứ không giống như là bây giờ. Phần lớn thời gian đều phân tán ra, đi theo các tổ đội khác lăn lộn. Duy chỉ có Lê Kiếm Thù là dường như là luôn luôn độc lai độc vãng. Lê Kiếm Thù mấp máy môi nói, họ đều chết hết rồi, chỉ có mình ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Tuy nói người tu hành đều coi nhẹ việc sinh tử, nhưng người không phải là cỏ cây, ai có thể thờ ơ chứ. Hoàng A Trạm cười gượng hai tiếng, cố gắng làm bầu không khí bình thường trở lại. Vậy tổ đội của sư huynh cũng thật không may nha. Lăng Hà kêu hắn một chút, chủ động nói, Lê sư huynh, nhiệm vụ này không có trên bảng đạo huân, bởi vậy cũng không có phân cấp bậc. Nhưng mà nhìn phần thưởng có thể thấy độ khó chắc chắn là không thấp hơn thất phẩm. Thực sự mà nói, thực lực của bọn đệ đều không đủ, sợ rằng sẽ làm vướng chân huynh. Thực ra độ khó tổng thể của nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ hung thú lần này hẳn là lục phẩm. Nét mặt Lê Kiếm Thù không có gì khác lạ, tiếp tục nói, nhưng các đệ phải biết, thành Tam Sơn có tên đệ, có tên như vậy là vì ở trong thành có ba ngọn núi: Thụ Bút, Ngọc Hành và Phi Lai. Ba ngọn núi này hùng vĩ hiểm trở, đều là những ngọn núi nổi tiếng. Thành Tam Sơn có tên như vậy là bắt nguồn từ chúng, nhưng đồng thời nó cũng là lý do hung thú hoành hành ở thành Tam Sơn. Đó là hang ổ hung thú sao? Khương Vọng hỏi. Lê Kiếm Thu gật đầu. Ở trong đó, hai năm trước Thụ Bút Phong đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sau hai năm, chắc hẳn là thành Tam Sơn đã dự trữ đầy đủ lực lượng. Lần này mục tiêu của họ muốn tiêu diệt Ngọc Hành Phong, nhưng mà chúng ta không đi Ngọc Hành Phong, chúng ta đi Thụ Bút Phong. Chẳng phải Thụ Bút Phong đã... Mặc dù Thụ Bút Phong đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng mà hai năm trôi qua, bây giờ đã có hung thú mới, chỉ là chúng phân tán chứ không có tụ thành bầy. Mục tiêu của chúng ta là bọn chúng, cho nên độ khó nhiệm vụ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lê Kiếm Thù nói đến đây lại gấp thức ăn. Sự việc chính là như vậy đấy. Các đệ tử quyết định có đi hay không, không đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Khương Vọng tự biết mặc dù bọn họ quen biết Lê Kiếm Thù, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là quen biết mà thôi. Đôi bên đều thấy đối phương không tệ, nhưng nói đến giao tình thì đúng là không có nhiều. Nếu như lần này chối hẳn là sẽ không thân thiết hơn được nữa. nhưng Khương Vọng cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng, chỉ vì muốn kết giao với Lê Kiếm Thủ. Bản thân hắn quả thực là cũng muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Một là nhiệm vụ có thủ lao phong phú, hai là hắn cũng muốn góp một chút sức lực để giúp thành Tam Sơn thoát khỏi hoạt cảnh khó khăn hiện giờ. Thứ ba là hắn đã xây xong nền móng, cần một nhiệm vụ như này để làm quen đạo thuật. Nghĩ tới đây, Khương Vọng nói thẳng. Với thực lực của Lê Sư Huynh, bằng lòng mang theo nhóm bọn đệ đã là may mắn lắm rồi. Lê Kiếm Thù nhìn về phía Khương Vọng với mắt sâu xa. Chỉ dựa vào một kiếm giết chết hùng vấn của đệ là đã có đủ tư cách rồi. Mà trong đám người bọn đệ, Lăng Hà chứng trạc chu đáo, Đỗ Giã Hồ có tài nghệ chiến đấu cực cao và dũng mãnh can đảm, Triệu Nhữ Thành thông minh và có thiên phú. Ngay cả Đỗ Giã Hồ không có mặt hắn cũng khen, tất nhiên sẽ không bỏ qua hàng A Trạm. Tiểu Hoàng cũng vô cùng lợi hại đấy. Lê Sư Huynh đúng là mắt sáng như đuốc mà. Hoàng A Trạm lập tức khen lại. Ta không tham dự đâu. Lăng Hà nói. Ta mới khai mạch chưa lâu, ta còn là giai đoạn tích lũy đạo nguyên để xây móng. Ta sẽ ở lại đạo viện, tiện thể chăm sóc An An. Sau khi khai mạch và trước khi xây móng là một giai đoạn cực kỳ khó xử của tu sĩ. Một mặt họ cần tích lũy đạo nguyên để xây nền móng. Mặt khác, nếu không nhờ vào đạo nguyên, họ lại không phát huy được chiến lực siêu phàm. Còn Khương Vọng tập luyện đến kiếm điển siêu phàm đã là tình huống ngoại lệ. Nói là dìu dắt cũng tốt, chăm sóc cũng được. Lăng Hà đều không muốn đi cùng lăn lộn. Hà muốn một tiến lên từng bước một. Được, vậy thì lão đại ở lại. Với mối quan hệ của mọi người thì không cần ngại gì. Khương Vọng gõ gõ tay xuống bàn đáp ứng. Cuối cùng đã xác định được tổ đội thành Tam Sơn chính là Lê Kiếm Thù, Khương Vọng, Triệu Nhữ Thành, Hoàng A Trạm. Họ hẹn 3 ngày sau thì xuất phát ở cửa Nam. Lãnh thổ gia tộc Vương Thị. Vẫn là cái tiểu viện vắng vẻ kia. Vương Trường Tường vô cùng phấn khởi tiến vào trong viện. Cát. Lúc đó Vương Trường Cát đang nằm tựa vào ghế. Trong tay là một quyển sách cũ đã ố vàng. Dưới chân là chú mèo Quýt béo ú đang nằm sấp. Cũng là hưởng thụ ánh nắng đầu đông. Nghe giọng nói của Vương Trường Tường, hắn cũng không nhúc nhích mà chỉ lời biếng hỏi. Sao rồi? Mèo Quýt trông thấy Vương Trường Tường thì lại cực kỳ khó chịu, xoay cái mông về phía hắn. Huynh nhìn đi. Vương Trường Tường đi vội hai bước, đến gần Vương Trường Cát. Hắn hơi vặn eo, lấy ra một cái bình ngọc lắc lắc trước mặt ca mình. Đây là gì? Vương Trường Cát đương nhiên biết cái bình này. Thậm chí anh ta còn nhớ rất rõ hình dáng và từng chi tiết của viên đan dược trong bình ngọc kia. Chỉ là lúc đầu hắn ta kỳ vọng rất nhiều, sau đó lại thất vọng. Cũng không có nhiều, nhiều cũng không kém. Trong thoáng chốc này, không ai biết trong lòng quán ta đang có bao nhiêu loại cảm xúc ngổn ngang. Nhưng mà cuối cùng hắn trừng mắt lên. Danh ngạch của đệ đã dùng hết. 1.500 điểm đạo huân góp rất lâu có phải không? Không khó. Vương Trường Tường lắc đầu, cười sán lạn. Đệ đệ của huynh là khôi thủ 53 của Tam Thành Luận Đạo đấy. Vương Trường Tường khiến cho người khác nghĩ rằng hắn rất ôn hòa, chín chắn. Chỉ có ở trong tiểu viện này, hắn mới vô tình lộ ra một chút nghịch ngợm. Vương Trường Cát gấp sách lại. Đệ vất vả rồi. Nhưng mà với ta mà nói, nó không có ý nghĩa gì nữa. Thử một chút đi. Thử lại lần nữa đi. Vương Trường Cát nhấc mắt nhìn mèo Quýt lời biếng dưới chân. Cho ta còn không bằng cho tiểu quất. Như vậy, nó có thể sống lâu thêm được một chút, cũng có thể thân thiết hơn với đệ. Khó mà làm được. Cha sẽ đánh chết đệ mất. Cho ta ăn thì ông ta không đánh đệ à? Cha, trong lòng cha cũng rất thương huynh. Đệ có thể đoạt được khôi thủ, gia tộc cũng phải bỏ tài nguyên ra, cần phải thu hoạch gì đó mới được. Mang khai mạch đan về đi. Vương Trường Cát che sách trên mặt. Ta đi ngủ trưa đây. Vương Trường Tường cuống lên. Cá, nếu như đệ để đan dược lại, ta sẽ đút cho tiểu quất ăn. Giọng nói Vương Trường Cát vang lên ở dưới cuốn sách vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng mà Vương Trường Tường đã hiểu được sự kiện kiên quyết kia. Hắn ta đành phải cất bình ngọc rồi cẩn thận rời đi. Hắn nhìn thấy cuốn sách cũ ở trên mặt huynh trưởng là một bộ đạo điển có tên là Độ Nhân Kinh. Đêm đã khuya, An An đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này có lẽ đang là mơ đẹp nên thỉnh thoảng lại nhấp miệng một cái. Khương Vọng đang ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trời. Tâm thần chìm vào trong Thông Thiên Cung, nơi tinh đồ phức tạp do đạo nguyên xếp thành đang được chiếu rọi. Một ngọn nến màu đen không biết treo ở giữa. Đạo mạch chân đinh biến thành con run đất, từ từ bơi lội vòng quanh ngọn nến. Khương Vọng không nóng vội mà lặng lẽ đợi cơ hội. Lúc đầu hắn lựa chọn Chu Thiên Tinh đấu trận làm trận đồ đặt nền móng, dự tính phải nửa năm mới đặt nền móng. Nhưng từ khi hắn khai mạch đến nay đã thu hoạch được không ít. Đầu tiên là có 9 hình thức luyện pháp của Tử Khí Đồng Lai kiên quyết điều dưỡng khí huyết, khiến cho thân thể có thể tiếp nhận được nhiều lần xung mạch hơn. Tiếp theo lại tu Tứ Linh Luyện Thể Quyết, phương pháp tu hành của binh gia, khiến cho cơ thể có xung mạch nhiều lần. Mặc dù chỉ là thổ khâu chân linh, nhưng mà số lần xung mạch nhiều nên số lượng đạo nguyên phun ra nuốt vào cũng không ít. Sau đó lại có Đồng A truyền lại Khổng Nguyên Quyết để vận chuyển đạo nguyên, giúp hắn sắp xếp trận đồ rất kín kẽ. Rốt cuộc trận chiến với Hùng Vấn, sau khi đạo tâm tiến nhanh, đạo nguyên tăng vọt sẽ biến đổi về chất. Tới giờ Tí. Giờ Tí là mốc đánh dấu một ngày mới. Khương Vọng thầm vận Khổng Nguyên Quyết, di chuyển đến viên đạo nguyên trơn bóng cuối cùng vào trong tinh đồ, chính là vị trí của Thái Âm Tinh. Bắt đầu từ Thái Dương Tinh và kết thúc ở Thái Âm Tinh. Sau đó ba viên cùng chấn động, nhị thập bát tú cũng phát sáng, Chu Thiên Tinh đấu trận đồ rực rỡ, chiếu khắp Thông Thiên Cung. Trong nhà mắt này, tâm trạng của Khương Vọng cũng chút mơ hồ. Khi hắn nhìn rõ, trong Thông Thiên Cung đã xuất hiện một cái vòng xoáy mờ ảo và thần bí, đang từ từ chuyển động. Vô số ánh sáng lấp lánh ở xung quanh. Nói nó là vòng xoáy chẳng bằng nói nó là một thiên hà hình xoắn ốc. Trong chớp nhoáng được sinh ra này, có 9 viên đạo nguyên nhảy ra khỏi đạo toàn ở tinh hà. Đạo toàn xây xong, đạo nguyên tự sinh ra. Khương Vọng tự biết nền móng đã xong rồi. Bắt đầu từ đây, hắn mới thực sự bước vào siêu phàm, đạt đến du mạch cảnh cửu phẩm. Ngày 15 tháng 6, khai mạch ở Hoàn Chân Quán. Ngày 16 tháng 10, đặt nền móng ở hẻm Phi Mã. Tổng cộng là chỉ mất 4 tháng. Trước mắt, hắn vẫn chưa thể nhìn rõ hiệu quả khi đặt nền móng bởi Chu Thiên Tinh đấu trận đồ so với quy nguyên trận đồ phổ thông. Nhưng hắn để ý thấy, lúc này con run đất không hề bắt mắt một chút nào, lại bỏ cây nến màu đen để bơi đến thiên hà xoắn ốc. Khi bơi tới nơi, nó bỗng nhảy vọt lên. Nó xuyên qua tinh tuyển, ở trên thân thể như được phủ kín bởi ánh sáng, có vẻ như là nó linh hoạt hơn trước một chút. Đạo mạch chân linh xuyên qua đạo toàn là để có thể cường hóa. Đây là một trong những nguyên nhân mà từ trước đến nay không có ai nhận xét tương lai của tu sĩ dựa vào căn cốt trời sinh cả. Nhưng đó là một quá trình tích lũy qua tháng ngày dài, tất nhiên sẽ không thể thấy được sự thay đổi một cách rõ ràng như vậy. Có lẽ đây chính là một trong những điểm vượt trội của Chu Thiên Tinh đấu trận đồ chắc. Khương Vọng không biết, nhưng mà hắn cực kỳ chờ mong có nhiều sự thay đổi hơn. Sau khi con du đất xuyên qua thiên hà xoắn ốc, lại chậm rãi bơi về bên cạnh cây nến màu đen. Tựa hồ có chút mệt mỏi, nên nó quấn lên trên cây nến không động đậy nữa. Kỳ quan mỹ lệ trong Thông Thiên Cung tối nay khiến cho Khương Vọng say mê. Hắn tỉnh hồn lại, phát hiện tiếng chép miệng ở trong phòng đã ngừng lại. Hắn nghe Tiểu An An nói lầm bầm gì trong mơ. Ca ca, hình như mọi nhìn thấy sao, nhiều sao lắm. Khương Vọng im lặng trong chốc lát, biết An An vẫn chưa tỉnh. Thế là hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn cho nàng, sau đó lặng lẽ vào nội viện. Hắn muốn thử đạo thuật để bù lại thời gian đàm binh ở trên giấy ở thuật viện. Có công bài sắt, có ngày nên kim. Từ trước đến nay, Khương Vọng luôn là người cần cù bù siêng năng. Trời không giúp mình, thì mình tự giúp bản thân vậy. Trong hệ thống đạo thuật thông dụng của đạo viện, đạo thuật chia ra làm 4 bậc và 12 phẩm chất. Đạo thuật bậc đinh là đạo thuật cơ sở trong hệ thống, mà đạo thuật bậc đinh hạ phẩm thể hiện ở chỗ gia tăng thêm trạng thái. Lấy ví dụ như là ngũ hành đạo thuật, nó chia ra là phụ diễm, phong duệ, cố thể, thanh minh, hoạt lực. Phụ diễm là phóng nguyên lực hệ hỏa vào đồ vật, phong duệ là dùng nguyên lực hệ kim để cường hóa binh khí, cố thể là dùng nguyên lực hệ thổ để cường hóa sức phòng ngự của cơ thể, thanh minh là dùng nguyên lực hệ thủy để giúp mình mạnh hơn, hoạt lực thì dùng nguyên lực hệ mộc để xua tan mệt mỏi, tràn trề sức sống. Có lẽ các đạo viện có những khác biệt nhỏ theo từng đạo thuật khác nhau, nhưng mà căn bản là giống như trên. Trên lý thuyết, dù bạch cảnh cửu phẩm có thể sử dụng tất cả đạo thuật bậc đinh, nhưng mà mỗi người lại có tình trạng khác nhau. Có người ngay cả đạo thuật bậc đinh trung phẩm cũng khó nắm giữ. Có người am hiểu đạo thuật hệ kim, có người am hiểu đạo thuật hệ thủy, vân vân. Giáo viên đạo viện thường xuyên nhấn mạnh một điểm. Mỗi một người tu hành nhất định phải biết mình am hiểu cái gì. Lấy dài bù ngắn cũng được, tránh điểm yếu và phát huy điểm mạnh cũng được. Phải nhanh chóng hình thành hệ thống chiến đấu của bản thân mình. Đầu tiên, Khương Vọng thử phụ diễm. Hắn đã thuộc nằm lòng ấn quyết căn bản rồi. Lúc này cũng tới 9 viên đạo nguyên để cung cấp cho hắn tiêu sạch. Ấn quyết hắn đã diễn thử qua vô số lần, chỉ trong thời gian 2 hơi là đã thành công. Tay trái hắn cầm kiếm, ngón tay phải đưa lên vuốt nhẹ vào thân kiếm. Hỏa diễm bùng lên. Trường kiếm treo ngang trong đêm, hỏa diễm bừng cháy như là ánh trăng. Không mượn bất cứ dụng cụ gì. Đây là lực lượng siêu phàm, đây chính là đạo thuật. Khương Vọng bỗng nhiên xúc động muốn khóc. Hắn rất muốn quay về quá khứ để nói cho mình hồi bé rằng ngươi có thể, ngươi thực sự có thể. Cũng muốn nói cho người cha nằm trên giường bệnh triền miên kia rằng con có thể, con thực sự có thể. Khương Vọng dương trường kiếm, dùng pháp môn vận chuyển của tử khí đồng lai kiếm quyết để dập tắt ngọn lửa. Sau đó là phong duệ, cố thể. Khương Vọng dường như là muốn mỗi một lần thử một tất cả những đạo thuật cơ sở mà mình biết. Đến khi hết sạch đạo nguyên thì mới thôi. Khương Vọng phát hiện, tốc độ nắm vững các đạo thuật cơ sở với các thuộc tính khác nhau quán lại không khác biệt mấy. Nói hơi ngoa một chút, là cái gì cũng am hiểu. Cho dù là hệ thủy hay là hệ hỏa cũng như vậy. Nhưng sức người thì có hạn, hắn đương nhiên không thể tu tất cả đạo thuật. Viện trưởng Đồng A nói qua không chỉ một lần, tu vi mới là gốc rễ của đại đạo, đạo pháp chỉ là thuật vệ đạo mà thôi. Cho dù có một số thiên tài tinh lực vô tận thì cũng cần phải dồn nhiều tâm sức vào một thứ căn bản của đại đạo. Khương Vọng đang tích góp đạo nguyên một lát thì lại thử các đạo thuật khác, ví dụ như là đạo thuật hệ phong hoặc là lôi pháp. Chỉ có điều lôi pháp cơ bản nhất cũng là đạo thuật bậc ất. Nếu như không có gì đặc biệt xảy ra, hắn phải chờ tới khi lên tới thông thiên cảnh thất phẩm thì mới có cơ hội hiểu rõ. Mặc dù trước mắt, sự thể hiện ở ngũ hành đạo thuật cho thấy rằng thiên phú hắn khá đồng đều. Nhưng mà mới Khương Vọng mà nói, hắn có khuynh hướng nghiêng về đạo thuật hệ hỏa và đạo thuật hệ mộc hơn. Cái thứ hai là bởi vì ân sư Đồng A giỏi về đạo thuật hệ mộc. Cái trước đương nhiên là bởi vì một trận chiến ngoạn mục vô cùng ở bên ngoài Hoàn Chân Quán kia, bởi vì cái tên hung hăng chói mắt như mặt trời kia. Mặc dù ngay cả tên của Tả Quang Điệt mà hắn cũng không biết, nhưng mà hắn học được rất nhiều đều từ y. Cũng bởi vì vậy nên Khương Vọng có hảo cảm, có thể đoán được tất cả bất kể lựa chọn hướng nào thì lựa chọn chiến đấu quán cũng đều sẽ có vô số thay đổi, chiến lược cũng tăng theo cấp số nhận. Đối với nhiệm vụ tiễu trừ hung thú mà nói, đây chắc chắn là một tin tức tốt đẹp. Khương Vọng đã định ra phương hướng đạo thuật sơ bộ, trời cũng đã hừng sáng. Đón ánh mặt trời, Khương Vọng hoàn thành tu hành xong xung mạch lần đầu tiên trong ngày. Hắn cảm thấy lúc thổ khâu chân đinh phun ra nuốt vào đạo nguyên, hình như thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi xung mạch liên tiếp 2 lần, bây giờ tinh thần và thể xác hắn đã mới cảm thấy mệt mỏi. Thế là nghỉ ngơi, rửa mặt, dọn giường, đi ra ngoài mua bữa sáng cho Khương An An. Sáng sớm, tiểu thương đẩy xe nhỏ đi giao hàng, sữa đậu nành nóng hồi ở trong nồi, bánh ngọt bốc khói nghi ngút. Quả là khói lửa nhân gian ấy, dựng thang giữa trời mây. Trúc Duy Ngã chưa về tới, tiếng thơm đã truyền đến trước. toàn bộ thành Phong Lâm đều đang xôn xao. Các bậc lão ấu nhờ vậy mà cũng cảm thấy vinh. Các tiểu cô nương, tiểu tức phụ cũng càng thêm mê mẩn. Nghe nói lần này Trúc Duy Ngã, một người một thương, tự thân đến thành Vọng Giang. Nhưng mà Lâm Chính Nhân lại tránh mà không chết. Trúc Duy Ngã dứt khoát đánh đến đạo viện thành Vọng Giang, giáo huấn toàn bộ cao thủ xếp hạng ở trên bảng đạo huân một lần. Trừ Phó Bảo Tùng liều mạng được đánh giá là miễn cưỡng có thể nhìn ra, thì còn những người khác so với anh ta đều là gà đất chó sạch. Cuối cùng viện trưởng đạo viện thành Vọng Giang nhìn không được nữa, đành phải đích thân ra tay. Một tu sĩ lục phẩm đằng long cảnh lâu năm, có thể nói là đằng long cảnh đỉnh phong. Trúc Duy Ngã hùng hãn nghênh chiến lại càng chiến càng mạnh. Đại chiến một lúc lâu lại đánh bại viện trưởng đạo viện thành Vọng Giang, có thể lực đang dần suy yếu. Còn trong giai đoạn học tập ở thành đạo viện, lại đánh bại cấp bậc cao thủ như là viện trưởng đạo viện. Đây là chuyện vĩ đại mà gần trăm năm qua quận thành Thanh Hà đều không ai làm được. Nghe nói lúc đó Trúc Duy Ngã quay thương cười to, thành trấn toàn thành, cười thành Vọng Giang không người, muốn thua một lần cũng không thể được. Thành chủ thành Vọng Giang giận dữ ra tay. Sau khi giao thủ thì Trúc Duy Ngã vẫn có thể toàn thân trở lui. Cứ vậy mà danh chấn Tràng Quốc. Nếu như nói trước đây có người nghi ngờ hắn ta dùng thủ đoạn để chém giết thôn tâm nhân ma, vậy thì lần này chính là chính diện đánh bại cường giả lục phẩm đằng long cảnh đỉnh phong. Toàn thân trở ra dưới tay của cường giả ngũ phẩm nội phủ cảnh, đã không còn ai có thể nghi ngờ thực lực này của Trúc Duy Ngã nữa. Phó viện trưởng Quốc Đạo Viện đã phát đạo hàm ký tự. Hoàng phủ đại tướng quân cũng đặt lệnh mời hắn ta vào binh bộ. Vừa vào chính là một tướng quân có thực quyền. Danh tiếng của Tân Tẫn Thương truyền khắp thiên hạ. Trúc Duy Ngã một lần bước lên mây xanh. Tạm thời không nói đến lựa chọn của Trúc Duy Ngã. Chỉ tính riêng đạo viện thành Phong Lâm có thể tạo ra một nhân vật uy phong như vậy. Đối với đạo viện mà nói thì không chỉ là giúp ích về mỗi một mặt danh tiếng không đâu. Tam thành luận đạo. Thành Vọng Giang đoạt được giải quan trọng nhất đứng đầu đệ tử năm thứ năm, vượt lên trên thành Phong Lâm. Nhưng mà sau lần ra tay này của Trúc Duy Ngã, nếu tính toàn bộ quận Thanh Hà thì cũng chẳng có nơi nào bì kịp thành Phong Lâm. Đối với tài nguyên phân phối cuối năm này, việc thành Phong Lâm độc chiếm một đầu cũng là đương nhiên. Việc này có nghĩa là sẽ có càng nhiều khai mạch đan hơn, giáo viên xuất sắc cũng nhiều hơn. Hàng năm đạo viện thành Phong Lâm chỉ thu nhận 10 đệ tử nội môn. Cũng không phải là cả thành Phong Lâm hàng năm chỉ có 10 người có thể bồi dưỡng, mà là tài nguyên có hạn, cho nên thực tế không cách nào có thể bồi dưỡng càng nhiều người. Tình huống sang năm phần lớn sẽ rất khác. Còn về một vài nhân vật khác ở trong sự kiện lần này là Lâm Chính Nhân, cũng không phải là kẻ im hơi lặng tiếng. Nghe nói lúc đó y đang ở bên ngoài chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, không thoát thân được. Mới có chuyện sau đó Trúc Duy Ngã đánh tới cửa tung hoành ngang dọc. Sau khi về thành, nghe nói tình thế lần này, Lâm Chính Nhân trước mặt mọi người đốt roi lập thể, tự giải bày rằng chiến lược hiện nay không bằng, nhưng mà tất nhớ kỹ mối thù này mà hết lòng phấn đấu. Tuyên bố ngày khác tất sẽ rửa sạch nỗi nhục này của thành Vọng Giang, cũng nhận về sự kính trọng của một số người. Khương Vọng hiếu kỳ hỏi. Bích Mãng bị đốt rồi à? Triệu Nhữ Thành cười ha ha. Không, căn bản ngày đó gã ta cũng không có mang roi Bích Mãng ra. Roi đốt là của đệ đệ gã, cho thấy trước khi xuất hiện đã cố ý đổi rồi. Lần này ngay cả Lăng Hà cũng không nhịn được cười. Sau khi ba huynh đệ tán chuyện xong, Khương Vọng chia sẻ Chu Thiên Tinh đấu trận đồ chính mình dùng đặt nền móng. Lúc trước không nói là bởi vì chính hắn cũng không biết hiệu quả thế nào, chỉ sợ là hại vô lợi. Nhưng bây giờ đặt nền móng thành công, hắn đã cảm nhận được chỗ tốt của Chu Thiên Tinh đấu trận. Tự cảm thấy chuẩn bị lâu như vậy cũng không phải là vô ích. So với quy nguyên trận đồ thì chỗ thời gian hao phí này cũng không tính là bao. Những thứ khác không nói, tính riêng về đạo toàn thì đạo toàn do quy nguyên trận đồ tạo thành, mỗi ngày chỉ sự tự sinh ra có 3 viên đạo nguyên. Tinh vân đạo toàn do Chu Thiên Tinh đấu trận đồ tạo thành, mỗi ngày tự sinh tới 9 viên đạo nguyên. Theo đà tăng trưởng này của đạo toàn, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, về sau đủ để san bằng thời gian hao phí lúc trước. Nhưng mà Lăng Hà chỉ cười khổ nói, sao đặt xuống được trận đồ phức tạp như thế trong Thông Thiên Cung? Triệu Nhất Thành bên cạnh điền giải thích, đây chính là lý do vì sao trường bối kia của đệ nói huynh khai mạch hoàn mỹ. Nhờ vậy Khương Vọng mới biết chỗ đặc thù Thông Thiên Cung của mình ở đâu. Chân linh đạo mạch quán tuy chỉ là loại phổ thông run đất, nhưng mà quy mô thông thiên cung quán lại vượt xa tu sĩ bình thường. Tu sĩ bình thường đều xây dựng ba đạo toàn, sau khi hoàn thành tuần hoàn tiểu chu thiên thứ nhất mới có thể chậm rãi khuếch trương thông thiên cung. Lấy thông thiên cung của Lăng Hà làm ví dụ, y giỏi lắm chỉ có thể đặt xuống một trang trận đồ, đặt nền móng chu thiên tinh đấu trận. Trước khi thông thiên cung mở rộng, dù thế nào cũng không đặt xuống được trang thứ hai. Việc này có nghĩa là nếu như y chọn chu thiên tinh đấu trận đồ thì chỉ có thể kẹt ở hậu đạo toàn thứ nhất và tiền đạo toàn thứ hai, tiến thối lưỡng nan. Khương Vọng mới khai mạch, thông thiên cung lại to lớn hùng vĩ. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ tại sao Đồng A lại nói quy nguyên trận là trận đồ đặt nền móng có tính thực dụng phổ biến nhất. Khó trách ba đạo thống lớn đều lấy quy nguyên trận làm trận đồ đặt nền móng thông dụng. Còn Triệu Nhữ Thành, quy mô thông thiên cung của hắn ta đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng mà so sánh thì phát hiện, chu thiên tinh đấu trận đồ với trận đồ hắn ta mới được truyền thụ tối qua chỉ là suýt soát nhau thì không muốn đổi. Trên tu hành mà nói, để tránh cho toàn bộ hệ thống đạo toàn xung đột dẫn đến tiêu hao thậm chí sụp đổ, trừ việc đập đi xây lại, bình thường ít có ai đổi trận đồ đặt nền móng cả. Thời gian trôi rất nhanh. Đến ngày xuất phát, đội ngũ đã hẹn sẵn tập hợp ngay tại cửa nam. Vừa thấy Khương Vọng, mắt của Lê Kiếm Thù sáng lên. Chúc mừng sư đại đặt nền móng thành công. Khương Vọng xấu hổ nói. À, đặt nền móng có gì đáng để chúc mừng đâu. Lê sư huynh chớ có chiêu đấy. Hoàng A Trạm bên cạnh cũng hài lòng gật đầu, vỗ vỗ bả vai Triệu Nhữ Thành, tỏ ý rất xem trọng. À, chúc mừng Triệu sư đại khai mạch thành công. Cút. Hoàn cảnh Tam Sơn quả thực là chẳng mấy tốt. Quan đạo uốn lượn giữa khe núi, khúc khuỷu lại dài dằng dẵng. Chi phí giữ gìn đạo quan như thế này, thoáng nghĩ thôi cũng đủ để biết rồi. Dù cho triều đình Trang Quốc đã ghi chi ra một phần lớn, thì số còn lại đối với thành Tam Sơn mà nói cũng không phải nhỏ. Nhất là thành Tam Sơn, vốn có tài nguyên eo hẹp, không có đặc sắc gì mà nói. Không đủ rồi sao? Dù bọn Khương Vọng là tu sĩ siêu phàm, sau khi gấp rút tới thành Tam Sơn cũng cảm thấy mệt. Lúc trước tuy đã có kết giao với mấy người bạn ở thành Tam Sơn, nhưng mà Khương Vọng cũng không có chủ động liên hệ bọn họ trước. Hắn mua không nổi hộp truyền thanh nghìn dặm, còn phi kiếm truyền thư thì tu vi hắn không đủ. Viết thư gửi còn chưa chắc nhanh bằng chính hắn chạy tới, dứt khoát chờ gặp được người lại chào hỏi sau. Loại việc thanh trừ hung thú này, bọn Dương Hưng Dũng, Tôn Tiểu Man là tu sĩ bản thành, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thành Tam Sơn xây dựng dãy núi bao quanh, kiến trúc thành trì khác biệt lớn với thành Phong Lâm. Cả tòa thành trì có một cửa thành, mặt hướng về phía quan đạo kéo dài duy nhất ở đây. Mà sau khi vào cửa thành, tòa kiến trúc gặp phải đầu tiên chính là phủ thành chủ mang phong cách phóng khoáng. Cũng chính là nói, tất cả người vào thành Tam Sơn đều phải đi vòng qua hai bên phủ thành chủ. Cái kết cấu này có vẻ là tòa thành này không quá hoan nghênh người ngoài. Nhưng mà dân chúng sinh sống trong thành Tam Sơn, ai cũng tràn đầy nhiệt tình, tiếng cười phóng khoáng. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, điều kiện sinh hoạt đa phần không bằng thành Phong Lâm, nhưng mà tinh thần diện mạo của bọn họ đều rất sảng khoái. Ở trong ánh mắt đều nhìn thấy được sự lòng tin đối với cuộc sống. Dù rằng nạn hung thú khiến tòa thành này chịu đủ mọi khó khăn, nhưng mà những tiếng chào hàng, tiếng cười đùa giống như chưa từng ngừng lại. Người đến người đi, người lưu, người rời, quả thực đúng như cái tên gọi nhân gian. Hai chàng hắn bắp thịt quần quận canh giữ ngay cổng phủ thành chủ, khiến người khác nhìn mà phát sợ. Một đoàn người đi theo Lê Kiếm Thu vòng qua bên phải. Bỗng nhiên có một giọng nói thánh thoát vang lên phía sau. Khương Vọng. Khương Vọng quay đầu nhìn theo giọng nói đó, phát hiện là Tôn Tiểu Man có bề ngoài mềm mại xinh xắn đáng yêu kia đang nhảy lên thật cao ở trong đám đông vẫy vẫy tay với hắn. Bên cạnh nàng còn có một tên béo tròn đi theo. Không phải là Tôn Tiểu Nhan, không phải là Tôn Tiếu Nhan thì là ai? Ờ, Tôn cô nương. Khương Vọng cười chào. Cần gì khách sáo như vậy chứ, gọi ta là Tiểu Man. Tôn Tiểu Man nghênh ngang đi qua, nện lên bụng hắn một phát. Khương Vọng hít một hơi khí lạnh. Để không quá mất mặt, hắn vẫn cố gắng duy trì nụ cười tươi tắn trên mặt. Được, được thôi. Tiểu Man, Tiếu Nhan, chào hai người. Xem ra bọn Tôn Tiểu Man này là mới từ ngoài thành trở về, chân người vẫn còn vết tích chiến đấu. Dương Hồng Dũng, Triệu Thiết Hà thì không có đi theo, có thể ngày thường cũng không cùng nhau làm nhiệm vụ. Tôn Tiểu Man xua xua tay bảo người đứng ở phía sau, đi trước đi. Rồi quay lại hỏi. Lần này ngươi đến là thăm bọn ta, hay là... Khương Vọng vừa cười vừa giới thiệu đám người Lê Kiếm Thù, Triệu Như Thành. À, bọn ta nhận nhiệm vụ tiêu diệt hung thú nên đến. Được, thú vị thật. Tôn Tiểu Man vô cùng phóng khoáng. Còn chưa tìm được chỗ có phải không? Các người đến nhà ta đi. Tí. Tôn Thiếu Nhàn sau lưng lặng lẽ kéo nàng. Tí là con gái, dẫn người về nhà ở không được đâu. Cái gì mà không tốt? Nhà chúng ta lớn như vậy mà, an bài một chút chẳng phải là xong rồi sao? Giường của đệ nhỏ như vậy, còn chưa đủ đệ ngủ một mình nữa. Ta nói để bọn họ ngủ chung giường với đệ lúc nào? Thế ngủ mới tỉ à? Ta nói mà, trong não đệ toàn là mỡ à? Suốt ngày cứ suy nghĩ cái gì vậy? Ngay lúc hai tỷ đệ suýt nữa thì trình diễn võ thuật, Lê Kiếm Thù kịp thời lên tiếng. Tôn cô nương, chúng ta sớm đã đặt xong phòng rồi, huống hồ lập tức phải xuất phát đi diệt trừ hung thú. Chú tại quý phủ không được thuận tiện lắm. Khương Vọng nói. À, lần này bọn ta đều là đi theo Lê Kiếm Thu sư huynh, tất cả sự vụ đều do y an bài. Tiểu Man, Tiếu Nhan, các người không cần phiền phức nha. Đợi hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta cùng nhau uống rượu. À, được được. Tôn Tiểu Man nhanh chóng thu hồi về mặt hung dữ, quay người cười nói. Đợi ngươi trở về, ta hẹn bọn Thiết Hà. Hai người cứ vậy mà cáo biệt. Bọn Khương Vọng vừa mới đi xa, Tôn Tiểu Man liền lạnh mặt. Tên mập chết bầm phá đám ta đúng không? Hẹp hòi nhỏ mọn, khiến bằng hữu Thành Phong Lâm nghĩ chúng ta như thế nào? Nhưng lấy sự hiểu rõ của Tôn Tiếu Nhan đối với nàng ta, đương nhiên sẽ không ở lại chờ bị đánh, sớm đã chạy vào trong phủ thành chủ nhanh như chớp rồi. Tôn Tiểu Man một đường điên cuồng đuổi theo, gà bay chó chạy. Thị vệ trong phủ sớm đã nhìn nhiều thành quen, ai ai cũng không thèm để ý. Hai tỷ đệ một trước một sau song song ở thư phòng. Một người phụ nữ trung niên ngồi ở chỗ bàn đọc sách, đang tập trung phê duyệt gì đó. Người này chính là thành chủ đương nhiệm của thành Tam Sơn, Đậu Nguyệt Mi, cũng là mẫu thân của tỷ đệ Tôn Tiểu Mặt. Tôn Tiếu Nhàn chui đầu vào trong lòng bà, chỉ ngón tay béo. Người xem tỷ tỷ kia. Đậu Nguyệt Mi để bút mực xuống, ôm lấy Tôn Tiếu Nhàn béo ú, cũng không quan tâm một màn này không hài hòa đến mức nào. Mắt phượng vừa chuyển, liền nhìn đám Tôn Tiểu Man đang dương nanh múa vuốt mà tới. Tôn Tiểu Man, con lại làm gì vậy? Bà có một cái tên dịu dàng như vậy, nhưng lại có khí thế, xưng là hào hùng. Tôn Tiểu Man dừng ở cửa phòng, có phần không phục. Trưởng tỷ như mẹ, con giáo dục nó một chút không được sao? Nó đã có một mẫu thân rồi, không cần nhiều thêm đâu. Nhất thời Tôn Tiểu Man nghẹn lời, chỉ có thể dậm chân một cái, chân trần dẫm trên đất gạch, phát ra một tiếng bịch. Nương, người cũng quá bất công mà. Đậu Nguyệt Mi cưng chiều ôn Tôn Tiếu Nhàn, cất giọng đương nhiên. Vậy cũng không phải. Con gái gả đi, nhưng nước tát ra ngoài. Con đâu có gả đâu. Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Tôn Tiếu Nhàn trốn trong lòng mẫu thân, tăng thêm cảm giác an toàn nói phụ họa. Đúng vậy đấy, hôm nay tỷ ấy còn cùng một tên họ Khương, mắt đi mày lại đấy. Béo chết tiệt kia, ngứa ra sao? Tôn Tiểu Man giận dữ, giơ nắm đấm, xông về phía trước. Đậu Nguyệt Mi nâng một tay lên. Một cỗ khí kình nhu hòa giữ Tôn Tiểu Man lại, khiến cho nàng không thể tiến thêm. Con gái nhà người ta không phải thô lỗ như thế. Bà nhướng mày lên, rất hiếu kỳ hỏi. Họ Khương kia là sao? Người đừng nghe nó nói bậy nha. Tôn Tiểu Man xông qua không được, lửa giận bừng bừng bốc lên. Khương Vọng chính là người chuyển giao cho chúng ta 50 điểm đạo huân, vô điều kiện lần trước. Lần này đến giúp chúng ta diệt trừ hung thú. Con chào hỏi một chút thì làm sao chứ? Chính là đứa con không tim không phổi này của người, keo kiệt, chỉ lo người ta chen chúc với nó. Ồ, vậy hẳn phải chiêu đãi một chút. Đậu Nguyệt Mi gật gật đầu lại hỏi. Thế ngoại hình nó có đẹp không? Tôn Tiểu Man cảm thấy hôm nay không cách nào có thể nói tiếp. Nương! Tôn Tiếu Nhan đặc biệt để lộ cảm giác tồn tại. Ngoại hình tạm được nhưng mà không có đẹp bằng họ Triệu kia. Đứa ngốc này. Vậy thì con không hiểu rồi. Nam nhân ngoại hình tinh xảo quá là vô dụng. Phải có chút thịt mới được. Đậu Nguyệt Mi đưa tay nhéo đến béo, má béo của Tôn Tiếu Nhàn. Con nhìn con toàn là thịt kìa, đáng yêu biết bao. Tôn Tiểu Nhàn sắc mặt uốn éo, lập tức có chút xấu hổ. Tôn Tiểu Man hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, kiềm chế hỏa khí, bình tĩnh nói: Nương, người có phải có chút trọng nam khinh nữ rồi không? Đậu Nguyệt Mi vô cùng thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy đó. Làm sao? Tôn Tiểu Man giống lên. Họ Động, người cũng là nữ đó. Đúng. Con nhìn ta xem, không phải là cái ví dụ điển hình sao? Một lòng xà vào người phụ thân quỷ chết sớm kia của con, có lúc nào quan tâm nhà mẹ đẻ đâu. Lúc phụ thân ta sắp chết, chắc chắn là hối hận không còn yêu thương đứa con bảo bối của lão nhiều hơn. Phụ thân con khi còn sống, ta hầu hạ lão. Chết rồi, ta vẫn phải dìu dắt Tôn gia nhà lão, cực nhọc nuôi nấng hai đứa con. Từ một cô nương dịu dàng, biến thành một thành chủ eo thô, giọng to hiện tại. Con xem, thương con gái có tác dụng gì? Tôn Tiểu Man nghẹn họng, không thể đáp lời. Nàng dùng một chân đạp ngã cửa thư phòng, tức hồng hộc rời đi. Mình xin phép nghỉ đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.